Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, trở về. Mông lung hỗn độn không gian bên trong, vô cùng vô tận hỗn độn đang lan lộn, ở chỗ này thời gian không gian đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khoảnh khắc vĩnh hằng, ngoại trừ tu thành đạo quả nhân vật tuyệt thế, không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể ở trong hỗn độn sinh tồn. Bởi vì nơi này thời gian cùng không gian đều là hỗn loạn. Nếu không có đạo quả thực lực, sẽ chỉ tại trong chớp mắt bị cái này hỗn độn chỗ đồng hóa. Mà tại cái này mông lung hỗn độn không gian bên trong, lúc này lại có một chí tôn chí quý, mang theo vĩnh hằng bất hủ khí tức tử khí phá vỡ hỗn độn. Đầu nhập vào một cái hào quang rực rỡ kim sắc quang cầu bên trong. Tại quang cầu này phụ cận liền ngay cả cái kia vô cùng vô tận hỗn độn chi khí đều bị chấn áp. Khó mà lật lên bất luận cái gì sóng gió. Cái quang cầu kia đúng vậy thiên nguyên giới. Yên lặng phòng luyện công bên trong. Sao trời đấu chuyển, vô cùng vô tận sao trời đem Trương Đạo Nhất nhục thân vờn quanh. Khiến cho hắn phảng phất đúng vậy phiến tinh không này trung tâm. Mà tại phiến tinh không này bên trong, Trương Đạo Nhất nhục thân lại là lâm vào ngủ say. Máu của hắn lưu động gần như đứng im, cũng không có bất kỳ cái gì hô hấp. Tuy là như thế nhưng chỉ cần là người trong tu hành đều có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn tích chứa cuồn cuộn sinh cơ. Hắn lâm vào thai tức trạng thái. Cái gì gọi là thai tức? Người có thể theo hài nhi tại mẹ trong bụng, từ phục nội khí, nắm cố thủ một, là tên thai tức. Hô! Một tiếng hơi thở âm thanh đột nhiên phá vỡ cái này luyện công phục yên lặng. Chẳng biết lúc nào Trương Đạo Nhất đã tỉnh lại. Nhàn nhạt tinh quang bên trong. Trong mắt của hắn lóe ra sáng chói thần quang. Cái kia thần quang tựa như một đám lửa. Tại ngọn lửa này dưới, phòng luyện công bên trong sao trời đều lộ ra vạn phần ảm đạm. Nhưng cũng không lâu lắm. Trong mắt của hắn thần quang liền chậm rãi tán đi. Chỉ là có tầng một ôn nhuận quang trạch vẫn như cũ trong mắt hắn tràn ngập. Trở về phòng luyện công bên trong, hắn đứng dậy hoạt động một chút gân cốt về sau, cảm thán nói, nhoáng một cái hơn 200 năm, hắn rốt cục lại về đến rồi. Phòng luyện công bên trong tinh không chậm rãi đánh tan, sau đó trần nhà bắt đầu tỏa ra ánh sáng chói lọi. Cái này ánh sáng vàng óng ánh, cùng mặt trời quang mang không khác nhau chút nào. Đây là thiên nguyên giới lấy khoa học kỹ thuật thủ đoạn chế tạo đồ vật. Nó thả ra ánh nắng cùng chân chính ánh nắng tương tự độ tại 99,99%. Duy nhất khác biệt chính là, này quang mang bên trong không có chân chính đại nhật bên trong cái kia loại đốt cháy hết thảy tinh. Thần, đây chính là khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Thiên nguyên giới văn minh là tu hành cùng khoa học kỹ thuật song hành. Lấy tu hành làm chủ, khoa học kỹ thuật làm phụ. Kỳ thực phát triển đến cực hạn, khoa học kỹ thuật cùng tu hành cũng là thù đồ đồng quy. Chỉ bất quá một cái là đem vĩ lực về vì tự thân, một cái khác lại là đem vĩ lực về tại công cụ. Lấy ý chí thao khống công cụ phát huy ra mênh mông vĩ lực. Như khoa học kỹ thuật phát triển tới trình độ nhất định, hoàn toàn có thể lấy quy tắc vũ khí đổi một giới quy tắc. Đến lúc đó hóa thủy làm lửa, hóa lửa vì băng, khiến cho thiên địa điên đảo, cũng không phải việc khó gì. Nhưng khoa học kỹ thuật cuối cùng cũng có cực hạn, chỉ có tự thân cường đại, tâm linh cường đại, mới là chính đạo. Khoa học kỹ thuật đạo hoàn toàn đúng vậy tu mệnh không tu tính. Không có sức mạnh, mà không cái kia loại vạn kiếp bất diệt tâm cảnh, khó được siêu thoát. Trương Đạo Nhất hắn biết rõ đạo lý này. Cho nên hắn càng nặng tu hành, càng nặng tu tâm, lực lượng vĩnh viễn chỉ là tu hành bổ sung phẩm, tâm linh siêu thoát mới là theo đuổi của hắn. Hoàn mỹ đạo thai, cấp 2 cực cảnh, không dung dễ a. Phòng luyện công bên trong, Trương Đạo Nhất nhắm mắt bên trong xem, tâm lý cảm khái, tại trong thức hải của hắn, 10 trượng tử kim đạo thai ngồi xếp bằng, vạn ức sao trời quấn hắn xoay tròn. Tinh huy rơi xuống chiếu tại đạo thai. Hắn đạo thai như là một vị sáng thế thần linh vạn cổ bất hủ. Có vô cùng vô tận thần uy. Chỉ là ta thân thể này còn quá yếu. Căn bản không thể thừa nhận hoàn mỹ đạo thai thần uy. Tâm hắn nói, bây giờ hắn tu thành hoàn mỹ đạo thai. Đạo thai tự thành một thể, không hỏng không lọt, bởi vậy cũng sẽ không đối nhục thể của hắn tạo thành áp bách. Bằng không lấy hắn hiện tại thần cường thể yếu tình huống. Nhục thể của hắn sớm tại hắn tỉnh lại một khắc liền hỏng mất. Niệm động ở giữa, hắn đến đạo thai rơi xuống nhàn nhạt thần lực bắt đầu tầm bổ nhục thể của hắn. Này thần lực cùng nhục thể của hắn vốn là giống nhau. Là tốt nhất bổ phẩm, thể mạnh thần yếu thể dưỡng thần, thần cường thể yếu thần nuôi thể, cả hai tương hỗ y tồn. Theo đạo thai bên trong tinh thuần lực lượng tầm bổ, trong cơ thể hắn khí huyết bắt đầu bành trướng. Nó âm như dậy sóng giang hà, ầm ầm, ầm ầm, ngay sau đó, trái tim của hắn bắt đầu hữu lực nhảy lên, như là chiến cổ gióng lên, nhiếp tâm hồn người, cùng lúc đó huyết nhục của hắn bắt đầu nhúc nhích, hắn xương cốt bắt đầu ma sát va chạm, phế phủ của hắn bắt đầu oanh minh, nó âm như sấm, điểm điểm chất lỏng màu vàng từ da của hắn bên trong tràn ra. Đây là nhục thân cấp độ càng sâu tạp chất. Bây giờ tinh thần hắn cực hạn nhập vi, ý chí đánh vỡ chân thực cùng hư huyễn lồng chim, rốt cục nhòm ngó những này ẩn tàng cực sâu tạp chất. Hắn đã từng lấy vì cái gì thuần dương vô cấu chi thể. Kỳ thực cũng không tinh khiết, chỉ là bởi vì trước kia hắn tu vi có hạn, nhìn không ra nhục thân nhất chỗ rất nhỏ tình huống thôi. Bây giờ hắn lấy vô thượng tinh thần, vô địch ý chí thấy được nhục thân 1.800.000 trùng. Nhục thân bên trong hết thảy không hài hòa chỗ, hiện tại cũng khó thoát hắn cảm ứng. Cũng không lâu lắm, trên người hắn lại có tầng một tiếp lấy tầng một chết ra chút bỏ. Lộ ra bên trong ôn nhuận như ngọc tân sinh ra thịt. Ngay sau đó liền ngay cả trong miệng hắn hàm răng cũng là bắt đầu lần nữa chóc ra. Tân sinh hàm răng càng tỉ mỉ càng chỉnh tề, cũng càng thêm hoàn mỹ. Tu hành vốn là một cái không ngừng thuế biến, không ngừng thanh tẩy quá trình. Thời gian trôi qua, trong cơ thể hắn khí huyết sinh cơ càng ngày càng mạnh. Nếu bàn về nó cường độ đã có thể so với ấu niên thần long. Đây là một lần kinh người thuế biến. Sau cùng nhục thể của hắn rốt cục đình chỉ thuế biến. Tuy có đạo thai thần lực tầm bổ cùng tinh thần của hắn ý chí trưởng khống toàn cục. Nhưng muốn một bước đăng thiên lột xác ra bất diệt kim thân cũng là không thể nào. Hăng quá hóa dở, tuy nhiên tuy là như thế, nhưng hắn nhưng không có dừng lại động tác trong tay. Ý hắn chí phá không? Mênh mông võ đạo ý chí phá vỡ không gian, xông vào thiên nguyên giới không gian vũ trụ bên trong vô cùng vô tận thứ nguyên bên trong. Những này thứ nguyên bên trong, có là vắng vẻ, nhưng có chút lại ẩn chứa vô cùng năng lượng. Càng là cấp độ sâu thứ nguyên, nó năng lượng đẳng cấp càng cao. Tuy nhiên thiên nguyên giới biểu tầng không gian bên trong chỉ ẩn chứa có linh khí cái này loại bản. Nguyên nhất, nhất ôn nhuận, công chính bình thản nhất năng lượng. Nhưng nó thứ nguyên không gian lại là các loại năng lượng đều có. Mà thiên nguyên giới biểu tầng không gian chỉ sở dĩ chỉ có được linh khí. Chỉ là bởi vì linh khí nhất cho dễ bị hấp thu. Mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mà giống trong không gian thứ nguyên năng lượng lại đều nổ tung vô cùng. Nếu là tinh thần ý chí không đủ mạnh, nhục thân không đủ mạnh, liền căn bản không cách nào khống chế cái này loại năng lượng. Vô cùng vô tận thứ nguyên không gian đúng vậy cái đại bảo khố. Mà bảo khố chìa khóa, đúng vậy mỗi người tu vi. Ầm ầm, một đoàn tinh khiết kim sắc thần diễm đột nhiên từ hư không hiển hiện. Trực tiếp đem Trương Đạo Nhất nhục thân cái bọc, mà tại ngọn lửa này dưới, từng tia màu đen khí tức từ đỉnh đầu của hắn tiêu tán. Cái này đoàn thần diễm đến từ một cái hỏa diễm thứ nguyên. Trong đó ủng có vô cùng vô tận hỏa diễm lực lượng. Mà hắn dẫn dắt ra cái này đoàn thần diễm tựa như lưu ly. Cho nên cũng xưng là lưu ly tịnh hỏa. Này lửa có thể tẩy địch nhục thân, tinh khiết khí huyết. Quả thực là diệu dụng vô cùng. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10. Cầu nguyệt phiếu. Cầu đồ pro chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn cám bạn dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ.